Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Xấu Hầu cùng Tiểu Man. Dương Vũ còn chưa kịp trấn an Vạn Lam Hinh, nghe được Liệt Tử Anh tiếng kêu về sau, thần sắc cũng đã cứng đờ. Vạn Lam Hinh càng là ngừng vừa về đến, về trừng mắt Liệt Tử Anh khiển trách tiếng nói, Liệt Tử Anh ngươi đến cùng muốn làm gì? Câu nói này ta hẳn là hỏi ngươi mới đúng. Liệt Tử Anh đón Vạn Lam Hinh ánh mắt bôi qua cười. Lạnh nói, dừng một chút hắn còn nói. Dương Vũ 68 khu tù phạm, bởi vì khinh nhờn mạo phạm vương hầu, tước đoạt tử tước danh hào, xung quân vào tù 10 năm. Ta nhưng có nói sai? Vạn Lam Hinh gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Tử Anh, có chút đối lý đáp. Thì tính sao? Lại như thế nào? Hắn vốn nên tại 68 khu. Thế nhưng là Lam Hinh ngươi lại bao che hắn. Đem hắn ngục xiềng xích trừ bỏ. Còn đem hắn đưa đến khu thứ 8 đến. Cái này bao che chi tội cũng không nhẹ a. Liệt Tử Anh dương dương đắc ý nói. Tiếp lấy hắn lại đối bốn phía ngục tốt hạ lệnh. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đem cái này tội phạm bắt lại cho ta. 18 tên ngục tốt trong nháy mắt ra khỏi hàng, hướng phía Dương Vũ mà đi. Vạn Lam Hinh khẽ kêu nói, ta xem ai dám. Thanh âm của nàng rơi xuống, 18 tên ngục tốt dừng lại thân hình, không còn dám động mảy may. Lam Hinh, người thật muốn một sai đến cùng sao? Liệt Tử Anh hỏi, việc này ta tự sẽ phải bàn giao, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Vạn Lam Hinh cường thế địa đáp lại nói. Tiếp lấy nàng đối Dương Vũ lướt tới nói. Vũ đệ đệ theo ta đi. Dương Vũ do dự một chút nói. Vạn khu trưởng ngươi vẫn là đem ta mang về 68 khu đi thôi. Ngươi mặc dù ra lệnh cho ta cứu vạn ngục trưởng. Thế nhưng là chịu tội mang theo. Công không chồng đỡ qua. Miễn cho dơ bẩn vạn khu trưởng danh dự. Dương Vũ đầu óc xoay chuyển nhanh chóng biết bao. Hắn đã cảm nhận được Liệt Tử Anh muốn bắt hắn đương uy hiếp. Hắn tự nhiên không thể làm cho đối phương toại nguyện. Tranh thủ thời gian cải biến đối Vạn Lam Hinh xưng hô. Đồng thời hướng những người khác nói rõ hắn xuất hiện ở đây. Bất quá là Vạn Lam Hinh yêu cầu hắn đi cứu Vạn Thiên Long. Mà không phải bao che chịu tội. Một câu làm rõ tất cả đạo lý, không cho Liệt Tử Anh đạt được. Vạn Lam Hinh muốn nói điều gì? Dương Vũ ánh mắt đâm liền chọn, nàng đành phải ôn nhu nói, "Tốt, ta cái này để cho người ta đưa ngươi hồi 68 khu. Ngươi cứu ta tra sự tình, tin tưởng ngục trên trận hạ đều sẽ cảm kích ngươi. Cái này công tội cũng muốn phân rõ rõ ràng sở. Đa tạ Vạn khu trưởng." Dương Vũ chắp tay đáp, tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Liệt Tử Anh cười nói. Thúc thúc đã lâu không gặp, nhớ kỹ hảo hảo chiếu cố ta cái này có công người. Ta đi rồi, Vạn Lam Hinh liền kêu hai tên tâm phúc ngục tốt tới. Hộ tống Dương Vũ nghênh ngang rời đi, về phần kia bị Dương Vũ cõng lên người da bọc xương căn bản liền không có người đi để ý tới. Bọn hắn chỉ cảm thấy khả năng này là bị vây ở máu này trong hầm ngục nô thôi. Ai có thể nghĩ đến cái này da bọc xương chính là huyết khanh ở trong kẻ cầm đầu. Nhớ kỹ đem danh tự ngược lại viết. Vạn Lam Hinh không còn lưu lại. Đối Liệt Tử Anh mặt không thay đổi lưu lại một câu về sau. Liền rời đi, Liệt Tử Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh rời đi. Khuôn mặt của hắn trở nên tương đương địa dữ tợn, trong ánh mắt lệ khí là bực nào địa nồng đậm, đã là đem Dương Vũ xếp vào tất sát danh sách. 68 khu, từ Dương Vũ dùng tuyệt đối vũ lực đánh bại Vương Diễm, chém Ngô Công, thu Phỉ Lãnh cùng Bối Tư về sau. 68 khu liền không người dám sẽ cùng Xấu Hầu đối đầu. Xấu Hầu thuận lý thành trương trở thành 68 khu lão đại. Ngày đó lang yêu chi họa, Xấu Hầu bị trọng thương, thế nhưng là đạt được huyết sâm cùng vạn lam hinh lưu lại chữa thương đan trợ giúp. Liền tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày khôi phục thương thế. Thể chất ra sao bất phàm, đồng thời lực lượng lại chướng, nhất cử tới gần cao cấp võ binh cảnh giới. Sau đó mấy ngày, hắn lại siêng năng tu luyện, đem bảo vũ thương quyết trước 2 thức đều là tu luyện đạt tới nhập vi giai đoạn. Một thân lực lượng bị triệt để địa kích phát, từ đó nhất cử đạt đến 10 thạch chi lực, bước vào cao cấp võ binh chi cảnh. Tốc độ tăng lên như vậy, ngay cả Phỉ Lãnh cùng Bối Tư bọn người theo không kịp. Không chỉ có như thế, Xấu Hầu hai mắt càng là thỉnh thoảng lại lấp lóe qua hồng quang, như là phát điện nhiệt điện, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bản thân hắn ngay từ đầu càng là kinh hãi, về sau mới phát hiện hắn lại có thể một mắt ngàn dặm xa. Hết thảy đơn bạc che chắn sự vật đều không thể ngăn cản thị lực của hắn. Tất cả đều bị nhìn thấy thấu triệt. Vì thế, hắn còn đặc địa thực tiễn một phen, phát hiện hắn còn có thể nhìn thấu vách đá. Mỗi lần đều có thể đem xích cương thạch vị trí chuẩn bị tìm tới. Hắn mới hiểu được ánh mắt của mình đã không hề tầm thường. Bực này thiên phú dị năng cũng không ổn định, lúc linh lúc mất linh. Hắn còn không biết làm như thế nào đi vận dụng, làm hắn nội tâm có chút sợ hãi, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Về phần Tiểu Man cũng hết sức kinh người. Tiểu Hắc thỉnh thoảng cho nàng các loại linh quả dị thảo. Nàng ngoại trừ phần lớn muốn ở lại chờ Dương Vũ trở về chia sẻ bên ngoài, chỉ là ăn nhỏ bộ phận, thế nhưng là lực lượng của nàng lại là gặp tăng rất nhiều. Không chỉ có như thế, nàng não hải cũng không biết lúc nào nhiều một môn tên là Bát Man Tiên Quyết, hết thảy có bát trọng thiên địa, mỗi một trọng thiên địa đều bùng lên nhất trọng man lực. Có được phiên giang đảo hải uy thế, Tiểu Man nếm thử tu luyện một lần về sau, cảm thấy mình nguyên bản mảnh mai thân thể khí lực lớn rất nhiều. Trong lúc phất tay, tùy tiện liền có thể đem 100 cân nham thạch tùy tiện rời lên đến, khiến cho nàng đều sợ ngây người. Nàng cảm thấy chính mình có phải hay không biến thành quái vật, lo lắng hơn có thể hay không mọc ra râu ria, có thể hay không đem tay chân đều luyện được tráng kiện như trâu, có thể hay không đem eo luyện thành eo gấu lưng hổ. Nghĩ tới những thứ này, nàng bị dọa đến cũng không dám lại tiếp tục tu luyện. Tiểu Hắc thì là mỗi ngày ở trước mặt nàng lắc lư, kêu nhỏ, phảng phất đối nàng không tu luyện cảm thấy bất mãn, ngay cả cung ứng linh quả dị thảo đều giảm bớt. Tiểu Man trong lòng không hiểu, Tiểu Hắc vì sao làm như thế? Hai người này biến hóa tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện. Chỉnh thể tới nói đều là hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng một chút nên tới phiền phức vẫn là tới. Ngục nô lão đại một trong Hắc Tinh đã sớm biết Ngô Công bị giết tin tức. Thế nhưng là bởi vì khu thứ 8 phát sinh sự tình, cấm chỉ ngục nô vượt khu mà đi. Hắc Tinh mãi mới chờ đến lúc đến một cái cơ hội. Thông chi thân ở 45 khu thủ hạ sứ giả Lý Phù Đồ dẫn người tiến về 68 khu đi. Thay Ngô Công tìm lại công đạo. Bình thường tới nói, cao khu vực ngục nô là không có cách nào hướng xuống khu vực đi, bằng không sẽ nhiễu loạn khu vực ở giữa quản lý. Nhưng là có chút quy củ cũng là có thể biến báo. Tỉ như chỉ cần thu hoạch được ngục tốt cho phép, liền không có bao nhiêu sự tình. Một ngày này, Lý Phủ Đồ nộp đủ rồi xích cương thạch, đạt được ngục tốt cho đi, có được một ngày thời gian đi giải quyết 60 khu sự tình. Thế là, hắn mang theo 8 tên thuộc hạ cùng một chỗ hướng 68 khu. Chớ nhìn hắn mang người không nhiều, thế nhưng là mỗi một cái đều là đạt đến trung phẩm võ binh trở lên thực lực. Trong đó còn có 3 người là cao cấp võ binh, mà hắn càng là đạt đến đỉnh cấp võ binh cảnh giới. Hắn tự tin lực lượng như vậy đủ để quét ngang 68 khu những người kia. Lý Phù Đồ là một cái bề ngoài xấu xí người, tóc húi cua, dáng người cường tráng, trong ánh mắt hiện ra lệ khí. Trong tay không hề giống cái khác ngục nô như thế mang theo sát nảy ra. Liền tay không tấc sắt dẫn người đi tới 68 khu. 68 khu là tất cả ngục khu ở trong nhất hạng chót địa phương. Ngục nô phổ biến cũng sẽ không có cái gì chiến lực. Dù là phát sinh một chút ẩu đả giết người sự kiện, cũng đều không ảnh hưởng được đại cục. Bình thường ngục tốt đều có thể che đậy được. Dưới mắt Lý Phủ Đồ bọn hắn vượt khu tới, liền khiến cho ở chỗ này bầu không khí trở nên khẩn trương rất nhiều. Đây chính là hạ đẳng ngục nô khu sao? Quả nhiên từng cái đều là phế vật. Lý Phủ Đồ bên người có người khinh thường nói, hóa ra ngục nô cũng bị hắn chia làm đủ loại khác biệt. Cũng không phải sao, xem bọn hắn hữu khí vô lực bộ dáng, một ngày có thể đào đạt được một khối xích cương thạch cũng coi là không tệ. Có khác ngục nô phụ họa nói, đừng nói nhảm, lập tức hỏi thăm một chút ai đem Ngô Công cho làm. Mau đem chuyện làm xong, xong trở về hướng lão đại giao nộp. Lý Phủ Đồ lạnh nhạt nói, thế là liền có người đối phụ cận ngục nô xuất thủ, hỏi thăm 68 khu ai làm lão đại. Rất nhanh, Lý Phủ Đồ bọn người liền biết Xấu Hầu đại danh, mang người trực tiếp đi tìm Xấu Hầu suối quẩy. Giờ phút này, Xấu Hầu đang liều mạng địa đào xích cương thạch. Dương Vũ từng nói với hắn, đào xích cương thạch chính là tốt nhất rèn đúc khí lực sống, có thể làm cho hắn tăng tốc, tăng lên lực lượng. Hắn cũng không có đem việc này xem như việc khổ cực, mà là trở thành một loại tu luyện. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn thay Dương Vũ thu thập đủ 10 vạn cân xích cương thạch. Bây giờ bất quá là góp nhặt không đến 5.000 cân xích cương thạch, cách 10 vạn cân xích cương thạch còn rất xa. Xấu Hầu nghe Tiểu Man nói Dương Vũ bị một cái xinh đẹp sĩ quan tỷ tỷ đón đi, biết Dương Vũ chưa hẳn gặp lại trở lại 68 khu, thế nhưng là hắn vẫn kiên trì đem 10 vạn cân xích cương thạch thu thập đủ. Vạn nhất Dương Vũ trở lại, cũng không cần lại chờ đợi, liền có thể trực tiếp đóng đủ xích cương thạch, có thể từ sơn ngục thoát thân, tiến vào tử vong quân đoàn đi lập chiến công. Xấu Hầu thời khắc đọc lấy Dương Vũ tốt, không vì cái gì khác, chỉ vì kia một tiếng, đại ca, chỉ thế thôi. Ngay tại Xấu Hầu vong tình đào thạch thời khắc, một đạo khinh thường thanh âm sau lưng hắn vang lên. Người cái này phế vật chính là Xấu Hầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.